Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, con thỏ nhỏ tức giận. 2 giờ chiều, Lạc Phi cùng Phong La từ trung tâm mua sắm đi ra. Thịt nướng hết thảy bỏ ra 220 đồng tiền. Đối với Phong La tới nói, tựa hồ không quan trọng, nhưng đối với Lạc Phi tới nói, bữa cơm này vẫn là vô cùng xa xỉ. Bất quá may mắn không phải hắn trả tiền. Vị này tự xưng vĩnh viễn là La Lị 18 tuổi thiếu nữ. Thiếu hắn một cái mạng. Cho nên, để cho nàng trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Bất quá chỉ cái này một lần. Lần sau hắn chắc chắn sẽ không lại thi ân cầu báo. Ăn nhờ ở đậu. Không có cái kia mặt. Phong La thuận tiện mua cho hắn ly trà sữa. Hai người uống vào trà sữa, từ trung tâm mua sắm đi ra, lại ở bên ngoài quảng trường nhỏ hàn huyên một hồi trời. Lạc Phi chuẩn bị cáo từ, hắn nên đi đại học Kyoto chờ Lạc Gia Gia Gia về. Đây có lẽ là hắn nhất có một lần hắn đại học Kyoto cửa trường học chờ đợi Lạc Gia Gia. Bởi vì nếu như hắn ngày mai thuận lợi thông qua khảo thí, trở thành thủ hộ học viện học sinh về sau. Về sau sẽ tại 7 giờ mới tan học. Thời gian còn sớm. Cùng đi xem trận điện ảnh thôi. Phong La lung lay trong tay trà sữa. Mời nói. Lạc Phi cảm thấy cô gái này khả năng rất cô đơn. Cần người bồi. Nhưng theo nàng người kia. Khẳng định không phải hắn. Không được. Ta còn muốn đi đón người. Cảm ơn ngươi hôm nay bữa trưa. Ăn thật ngon. Ngày mai gặp. À. Ngày mai có lẽ không gặp được. Lạc Phi cầm lấy trà sữa, phất tay cáo từ, Phong La theo sau nói, đi đại học Kyoto sao? Dù sao ta một người cũng không có việc gì, lái xe đưa ngươi đi đi. Lạc Phi vội vàng cự tuyệt, không cần, ta một người đi là có thể. Phong La đột nhiên hiểu được cười nói, Lạc Phi, ngươi sợ tỷ tỷ ngươi nhìn đến ta, sẽ hiểu lầm hay ta ở nói chuyện yêu đương? Lạc Phi lại quan sát một chút nàng cái kia thân thể nhỏ bé. Thành thật nói, nàng đích xác ưa thích suy nghĩ lung tung. Bất quá, hẳn là sẽ không hiểu lầm chúng ta. Nói xong, phất phất tay, bước nhanh rời đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta dáng dấp không đủ đáng yêu? Phong La hút lấy trà sữa. Qua mấy giây, mới kịp phản ứng. Lập tức dậm chân cả giận nói. Lạc Phi. Ngươi lại tại ghét bỏ ta tiểu. Lập tức lại lệch ra cái đầu nói. Rất tốt. La Lị vốn là tiểu nha. Thời gian còn sớm. Lạc Phi không có ngồi xe. Đi bộ. Sáng sớm ngồi xe lúc đến. Hắn nhớ đường. Vừa mới lại hỏi Phong La. Cũng không có vấn đề. Nơi này khoảng cách đại học Kyoto. Cũng không quá xa. 3 giờ rưỡi lúc. Hắn đến đại học Kyoto cửa. Thể lực cũng chưa tiêu hao bao nhiêu. Hai chân cũng không có cảm thấy đau đớn. Hắn lại tại phụ cận đường đi đi dạo. Đi qua một nhà quán trà sữa lúc. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới Phong La mua cho hắn trà sữa. Hắn nhớ đến khi còn bé. Con thỏ nhỏ cũng thích uống trà sữa. 5 giờ lúc. Hắn mua một ly trà sữa. Về tới cửa trường học. Không bao lâu. Có học sinh bắt đầu từ bên trong lần lượt đi ra. Phần lớn đều là tam tam hai hai. Kết bạn mà đi, lại chờ trong chốc lát. Lạc Gia Gia đi ra. Lạc Gia Gia ăn mặc phổ thông. Trên mặt mang theo khẩu trang. Trong đám người lại dị thường dễ thấy. Nhất Phương nhập ánh mắt. Lạc Phi thì thấy nàng. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, Mi MIOS, C0M Android táo đồng đều có thể. Đợi nàng ra trường miệng lúc, Lạc Phi lập tức nghênh đón tiếp lấy, đem trong tay trà sữa đưa đến trước mặt của nàng. Nói đùa, mỹ nữ, có thể thêm cái hảo hữu sao? Trà sữa vẫn là ấm, nhưng Lạc đại tiểu thư con ngươi, lại là lạnh, nàng không có tiếp, cũng không có liếc hắn một cái. Trực tiếp đi thẳng về phía trước, Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo nói, Lạc Gia Gia. Ta lại thế nào trêu chọc ngươi rồi? Tại sao lại tức giận? Lạc Gia Gia không nói gì. Tiếp tục đi đến phía trước. Lạc Phi theo ở phía sau. Trái lo phải nghĩ. Chẳng lẽ cùng đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư mời bọn họ buổi tối đi ăn cơm có quan hệ? Lạc Gia Gia, là bởi vì đồng nhan mời chuyện ăn cơm sao? Hắn đuổi theo hỏi, Lạc Gia Gia vẫn không có để ý đến hắn. Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải trước im miệng, yên lặng theo ở phía sau, chờ lấy Lạc đại tiểu thư hết giận. Lạc Gia Gia đột nhiên đi hướng một nhà siêu thị. Lạc Phi sửng sốt một chút, đuổi theo nói, đi siêu thị làm gì? Chúng ta không phải muốn đi đồng nhan nhan nhà ăn cơm không? Còn mua thức ăn, Lạc Gia Gia đi đến cửa siêu thị lúc, đột nhiên ngừng lại, rốt cục quay đầu nhìn lấy hắn nói. Lần thứ nhất đi gặp mẹ vợ, không cần mua đồ sao? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi lập tức ôm đầu, đau đầu nói, Lạc Gia Gia, người tại sao lại ở nói vớ nói vẩn? Cái gì mẹ vợ? Ai là mẹ vợ? Ai muốn đi gặp mẹ vợ rồi? Nhà đầu này, lại cử chỉ điên rồ. Khó trách vừa ra tới thì khí đô đô đích không rên một tiếng. Nguyên lai thật đúng là đi đồng nhan cự đáng yêu nhà chuyện ăn cơm. Ta cùng đồng nhan nhan là đồng học, là ngồi cùng bàn, là bạn tốt, giữa chúng ta thanh bạch. Không phải như ngươi nghĩ, ta đã giải thích qua. Mà lại nàng hôm nay mời ta đi nhà nàng ăn cơm, ta đã cự tuyệt, nhưng là ngươi lại đáp ứng, ta căn bản cũng không muốn đi có được hay không? Ngươi, Lạc Phi, im bặt mà dừng, bởi vì Lạc Gia Gia đột nhiên đưa di động đặt ở trước mặt hắn. Trên màn hình, xuất hiện một tấm hình, một gian màu hồng trong phòng, ngủ trên giường một người, dưới giường ngủ một người, một cái là đồng nhan nhan, một cái là hắn. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Lạc Phi ngốc trệ mấy giây, lập tức bình tĩnh mà nói. Chúng ta là ngủ ở một cái phòng, nhưng là cũng không có ngủ cùng một chỗ. Cái này có vấn đề sao? Lạc Gia Gia lấy điện thoại lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Cái gì thời điểm đi? Lạc Phi, xong, không có cách nào giải thích. Hắn đi đồng nhan nhan nhà, đều là buổi tối vụng trộm đi. Hoàn toàn là gạt Lạc đại tiểu thư a. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa, quay người tiến vào siêu thị. Lạc Phi tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, cũng đi vào theo, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho đồng nhan nhan phát tin tức. Lạc Gia Gia trên điện thoại di động, tại sao có thể có chúng ta ngủ ở một cái phòng ảnh chụp? Nói thật, hắn rất tức giận, rất nhanh, tin tức hồi phục lại. Đồng nhan nhan, Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, không phải ta phát, lần trước ở đại học, người đi về sau, Gia Gia tỷ liền đem ta điện thoại di động cầm đi. Đem ta điện thoại di động bên trong tin tức cùng ảnh chụp toàn bộ nhìn. Còn đem hình của ngươi, toàn bộ phát đến trên điện thoại di động của nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lạc Phi khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Nếu thật là dạng này, vậy thật là trách không được đồng đại tiểu thư. Lạc Gia Gia khí thế cùng ánh mắt, liền dũng cảm ban trưởng đều run lẩy bẩy. Chớ nói chi là nhát gan đồng đại tiểu thư. Lạc Phi, nhan nhan, người mời Lạc Gia Gia lúc, còn nói cái gì? Đồng nhan nhan, Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi. Không phải ta mời, là ta mụ mụ nhất định phải cầm lấy điện thoại di động của ta. Cho Gia Gia tỷ phát tin tức. Ta cũng không biết phát cái gì. Phát xong về sau, mụ mụ liền đem tin tức xóa bỏ. Sau đó Gia Gia tỷ liền hồi đáp một chữ. Tốt, Lạc Phi trong tim trầm xuống. Xong, nếu như là đồng mụ mụ phát tin tức nói, vậy liền nói thông được. Khó trách Lạc Gia Gia sẽ tức giận như vậy. Đồng mụ mụ đối với hắn và đồng nhan nhan hiểu lầm quá sâu. Tổng cho là bọn họ hai cái đã ngủ, mà lại còn không chỉ một lần. Ai, cái này khó giải thích. Lạc Gia Gia, ngươi nghe ta giải thích. Tuy nhiên khó giải thích, nhưng vẫn là muốn giải thích. Hắn đuổi đi vào, Lạc Gia Gia ngay tại chọn lựa lễ vật. Không đợi hắn mở miệng, trực tiếp lạnh lùng thốt. Im miệng, Lạc Phi đành phải im miệng. Lạc Gia Gia tuyển một hộp 200 đồng tiền đồ dinh dưỡng. Sau đó, lại đi bán sữa bò khu vực. Nói thật, hơn 200 khối đồ dinh dưỡng, Lạc Phi hoài nghi dẫn đi về sau, đồng mụ mụ sẽ trực tiếp ném đi. Tuy nhiên lấy đối phương tố chất, không có khả năng ở ngay trước mặt bọn họ ném, nhưng chắc chắn sẽ không uống. Hoàn toàn là lãng phí. Lạc Phi do dự một chút, vẫn là đi đến nhỏ giọng nói. Lạc gia gia, ta cảm thấy, mua chút hoa quả là được rồi. Ta đi qua đồng nhan nhan nhà. Trong nhà nàng khắp nơi đều là đồ dinh dưỡng cùng sữa bò, mà lại đều là quý. Hắn thật không muốn Lạc gia gia hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Lạc gia gia vốn là thân thủ muốn đi cầm sữa bò. Nghe vậy dừng một chút, quay đầu nhìn lấy hắn nói. Ghét bỏ ta mua tiện nghi, đúng không? Lạc Phi trong tim mỏi nhừ, thở dài một hơi, rốt cục vẫn là không nhịn được. Lạc gia gia, tuy nhiên ngươi không cho ta nói, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Ta cùng đồng nhan nhan ở giữa, cái gì cũng không có xảy ra, ta cũng sẽ không đi làm cái gì ở rể. Ngươi đừng nghe mẹ của nàng nói bậy, nàng đều hiểu lầm, lần này đi. Ta thì cùng với nàng giải thích rõ ràng. Ngươi không muốn những vật này. Lãng phí tiền. Chúng ta đau lòng. Bọn họ cũng không thích. Nghe ta. Thì mua chút hoa quả đi. Tuy nhiên chúng ta đi ăn cơm. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Bọn họ cần phải mời chúng ta. Ta lúc đầu đi đồng nhan nhan nhà. Là vì giúp nàng. Có thể nói ta cứu được đồng nhan nhan một mạng. Không ngừng một mạng. Ngươi hoàn toàn không dụng tâm bên trong bất an, cũng không cần cảm giác thua thiệt bọn họ cái gì, bởi vì ta không thua thiệt, ngoại trừ ban trưởng, ta không thua thiệt bất luận kẻ nào. Tin tưởng ta thật không có lừa ngươi. Lạc gia gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, không nói gì thêm. Lạc Phi thân thủ, đem trong tay nàng đồ dinh dưỡng cầm tới, nói khẽ, đi mua hoa quả đi, nghe ta, không có quan hệ. Hắn đem đồ dinh dưỡng thả trở lại nguyên lai kệ hàng trên. Hai người ngăn cách mấy hàng kệ hàng nhìn nhau. Lạc Phi dừng một chút, đi tới, không đợi hắn đến gần. Lạc gia gia đã quay người rời đi. Đi hoa quả khu, hai người chọn lựa ba túi nước quả, tính tiền ra siêu thị. Lạc gia gia, đừng nóng giận, ta thề, nếu như ta về sau muốn nói bạn gái. Nếu như làm ra thật xin lỗi cái nào cái nữ sinh sự tình, nhất định sẽ nói cho ngươi biết, tuyệt sẽ không như hôm nay dạng này, để người ta phụ mẫu tìm tới cửa, để ngươi khó chịu. Lạc Phi đi theo nàng đằng sau, như cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Lạc gia gia bước chân dừng lại, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng lại cái gì cũng không nói ra miệng. Trầm mặc tiếp tục đi đến phía trước. Hai người dẫm lên khô héo lá rụng, mang theo giá rẻ hoa quả, cõng rơi về phía tây ánh chiều, một trước một sau, hướng về địa phương xa lạ bước đi. Lạc Phi không biết chỉ, cũng không có hỏi qua, nhưng hiển nhiên, Lạc gia gia biết, hắn rất muốn biết, đồng nhan nhan mụ mụ, đến cùng cho Lạc đại tiểu thư phát tin tức gì, là trách cứ, là chất vấn, vẫn là chỉ là mời. Chỉ là tâm bình khí hòa đem nàng hiểu lầm đấy sự tình nói ra. Đồng mụ mụ nhất định đem Lạc đại tiểu thư làm thành gia trưởng của hắn đi. Như vậy, hẳn là sẽ cho đầy đủ tôn trọng. Chỉ ít không sẽ trực tiếp nói. Nhà ngươi Lạc Phi không biết xấu hổ. Không phải thứ tốt. Khi dễ nhà ta khuê nữ. Không quan tâm. Không chịu trách nhiệm. Không có giáo dục. Ngươi cũng đồng dạng không phải thứ tốt. Hẳn là sẽ không nói như vậy. Nếu quả thật đã nói như vậy, xin lỗi, hắn nhất định sẽ một bàn tay đem vị kia đồng phu nhân cho đánh bay ra ngoài. Dù cho đồng đại tiểu thư thút thít cầu khẩn, cũng không dùng. Không ai có thể khi dễ nhà hắn con thỏ nhỏ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.